Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 923 xuống địa môn cầu đặt mua. Địa môn bên trong. Những ngày qua, địa môn cũng có chút rung chuyển. Theo không ngừng có kẻ ngoại lai tiến vào. Lớn như vậy địa môn cũng có chút chập trùng. Địa môn không có thiên môn mạnh mẽ, điểm này là công nhận. Đương nhiên cũng cùng năm đó cùng thiên môn thời đại khai chiến chết trận quá nhiều cường giả có quan hệ. Khai thiên thời đại cường giả quá nhiều. Trước thời đại thời kỳ cuối, vì tiến vào vạn giới, địa môn chỗ phong ấm hỗn độn thời đại, dốc toàn bộ lực lượng, hàng loạt đỉnh cấp tồn tại bị giết, dẫn đến bây giờ địa môn so với năm đó khoảng cách không nhỏ. Giờ phút này, bóng tối này thời đại bên trong, vô tận trong hư không, một tòa như là thâm uyên vết nứt trong hạp cốc, từng đảo bóng người xuyên qua. Dưới vực sâu, một tòa cung điện to lớn hiện ra, như là tuyên cổ tồn tại. Vào thời khắc này, trong đại điện có âm thanh truyền ra, người tới. Một lát sau có người tiến vào đại điện. Trong đại điện có âm tiếng truyền đến, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 924 địa môn bên trong phản ứng vạn càng cầu đặt mua. Người có tên, cây có bóng. Tô Vũ mặc dù chưa từng tới địa môn, có thể đại danh đã tại địa môn bên trong lưu truyền. Ngoan nhân, cường giả, sát tinh, giết cấm địa chi chủ. Vạn giới không hiểu, địa môn làm đã từng cùng khai thiên thời đại chiến đấu qua thời đại, là biết cấm địa chi chủ. Đó là cái gì người? Tiên, khai tộc chi tổ. Ma, khai tộc chi tổ. Một đám xây dựng thời đại, xây dựng giới vực, xây dựng chủng tộc tồn tại, vô cùng cường đại. Mấy chục vạn năm trước, khai thiên thời kỳ cuối trận chiến kia, địa môn tổn thất nặng nề. Vô số hỗn độn cổ tộc cường giả chết trận. Đối thiên môn, địa môn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bây giờ lại là truyền vang lấy Tô Vũ sát lục vô số, đánh giết cấm địa chi chủ. Giờ khắc này toàn bộ địa môn đều có chút chấn động. Vạn giới Tô Vũ, vạn giới nhân hoàng, đại gia là biết đến. Ngoan nhân, hai lần cường công, đánh xuyên qua địa môn, là cái đỉnh cấp tồn tại. Bây giờ bọn hắn lần nữa biết một người. Vạn giới Tô vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 925 kéo đầu người cầu đặt mua. Địa môn bên trong, một chỗ tàn phá tiểu lục địa trôi nổi. Giờ phút này ba người cùng hống đều đang nhìn đống lửa bùng cháy, nghe mùi thơm đều có chút thỏa mãn. Thật là thơm. Thời gian sư vừa nướng thịt, một bên tán dương. Hống, ngươi này tuyển không sai. Loại thú này, ta còn chưa ăn qua đâu. Hống cười cười, vừa lòng thỏa ý. Ăn ngon là được, liền sợ ngươi muốn ăn ta. Cái kia nhiều đáng sợ a. Mấy người chia ăn. Tô Vũ vừa ăn vừa nói. Hiện tại trong môn nhìn chằm chằm chúng ta. Một khi ra tay, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị phát hiện. Lần này vào cửa chủ yếu mục đích vẫn là vì cho người ta hoàng chữa thương. Vạn đạo thạch dựa theo nhân hoàng cho tin tức, là tại hỗn độn chi chủ bên kia. Có thể hỗn độn chi chủ tối cường, đối phó hắn khả năng còn chưa đủ thực lực. Tô Vũ 35 đạo, Văn Ngọc 34 đạo, liên thủ, có lẽ vẫn là có thể cùng hỗn độn chi chủ đánh. Dù cho đối phương là 36 đạo, cũng là có thể. Trước đó tiên cùng thần hai vị 34 đạo đối mặt không vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 926 loạn hay không, ta quyết định vạn càng cầu đặt mua. Địa môn bên trong, Tô Vũ mấy người tiến vào còn không có làm cái khác, nhân hoàng liền chuẩn bị thông đồng không. Cứ việc Tô Vũ cảm thấy không chưa chắc sẽ tới. Động lòng người hoàng nếu muốn thử một chút xem, vậy liền thử một chút tốt. Làm nhân hoàng đóng lại thiên môn, Tô Vũ cười nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến không? Không biết. Nhân hoàng cũng cười, bất quá vẫn là nói, xác suất vẫn phải có. Kiếm tu kỳ thật không an hiểu âm mưu dù kế, không thích âm mưu dù kế, càng ra thích thẳng tiến không lùi. Mà ở trong mắt không, chủng tộc là không tồn tại thời đại. cùng hắn mà nói kỳ thật cũng không tính là gì. Hắn quan tâm chỉ có cái kia nho nhỏ thiên không sơn. Nhân hoàng nhìn về phía Tô Vũ. Đổi lại là ngươi. Làm ngươi không quan tâm chủng tộc. Không quan tâm thời đại. Chỉ để ý bên cạnh ngươi những người kia. Thời đại tiếp theo bọn hắn có thể sống sót. Ngươi còn sẽ vì cái này cái gọi là thời đại mà chiến sao. Chiến tranh ý nghĩa là cái gơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 927 chỉ đến như thế cầu đặt mua. Hai lớn tiềm tu cường giả, rất nhiều năm chưa từng lộ diện. Hống sở dĩ biết hai người này tồn tại. Bởi vì có hai khu vực. Rất nguy hiểm. Dù cho cổ thú cũng không dám tùy tiện tiến vào. Bởi vì tiến vào. Thường thường liền sẽ mất tích. Cách này cũng mang ý nghĩa. Nội bộ khả năng ẩn giấu cường giả. Nghe nói. Có lẽ là khai thiên thời kỳ cuối trận chiến kia. Có cường giả thụ thương quá nặng. Một mực tại chữa thương. Bất quá hống đối vùng này chưa quen thuộc cụ thể phương vị lại là không rõ ràng. Tô Vũ đoàn người tốc độ cao tiến lên. Dọc đường. Nhân hoàng tràn lan ra một cỗ nhàn nhạt gợn sóng. Cỗ ba động này tại lan tràn. Khá đặc thù. Này giống như là một cách đặc thù đưa tin tần suất. Hẳn là tại liên hệ nàng ship vào tại đây tu giả. Tô Vũ mấy người bay thẳng đến. Trên đường cũng gặp phải một chút cổ thú. Có trực tiếp đánh giết. Có lớn mạnh một chút. Thì là cấp tốc tránh đi. Không biết qua bao lâu. Phía trước, một đạo thân ảnh thoáng hiện. Tô Vũ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 928 giết chết cầu đặt mua. Một tiếng địa môn chỉ đến như thế chấn động bốn phương. Cực kỳ cuồng vọng. Nhưng mà. Một vị siêu đẳng. Bị Tô Vũ một phương cấp tốc đánh giết. Tô Vũ nói như vậy. Cũng xác thực đủ vốn liếng. Đến Tô Vũ mức độ này. Kỳ thật toàn bộ quá khứ tương lai hiện tại. Có thể thắng hắn người hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Đếm trên đầu ngón tay số. Cũng là nhân môn tám thánh. Thiên môn không. Thạch. Không. Địa môn hỗn độn chi chủ. Nhân tổ. Vạn giới tử linh chi chủ. Cộng thêm tam môn bản tôn. Cùng với tan biến thời gian chi chủ. Xem khắp cổ kim tương lai, Tô Vũ thực lực bài danh cũng tại 20 vị trí đầu. Dù cho nhân hoàng khôi phục đỉnh phong cùng Tô Vũ chết no cũng là chia 5 năm mức độ. Một vị 24 tuổi, tu luyện đến như thế trình độ cường giả tuyệt thế, nói một tiếng địa môn chỉ đến như thế. Giống như cũng không có vấn đề gì. Huống chi. Hắn xếp siêu đẳng có lẽ còn muốn vượt qua tất cả mọi người. Giờ phút này, Tô Vũ mắt như nhật nguyệt, S-U-I-E, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 929 chúng ta tin tưởng ngươi vạn càng cầu đặt mua. Trường sinh chúc nối liền trời đất thẳng đến nhân hoàng mà đi. Đây là nhân tổ chứng đạo binh lính. Uẩn dưỡng vô số năm. Vô cùng cường đại. Theo khai thiên thời đại uẩn dưỡng cho tới bây giờ. Đồ qua hợp nhất. Ẩm chứa hơi thở của sự sống mạnh mẽ cũng xen lẫn vô số đại đạo lực lượng. Nhân hoàng bắt lại chắc chắn có thể khôi phục chiến lực mạnh mẽ. Mà giờ khắc này. Bi thiên đại thánh. Vị này trách trời thương dân cường giả. Cũng có chút gan nổ. Thanh âm truyền vang thiên địa. Chủ. Ngươi là tại tự chịu diệt vong. Thánh thượng mạnh mẽ. Người khác không biết, ngươi còn không biết một ít. Chu thế mà giờ phút này ra tay rồi. Vừa ra tay. Liền là vô cùng cường đại thực lực. Giết chết một tôn siêu đẳng. Dùng trường sinh trúc làm chữa thương thánh phẩm. Thẳng đến nhân hoàng mà đi. Đáng giận. Đáng hận. Có thể giết. Giờ khắc này. Bi thiên đại thánh cũng là trách trời thương dân. Hai tay hợp nhất. Yên lặng lẩm bẩm cái gì. Giờ khắc này, thế giới cùng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 930 giết nhị thánh cầu đặt mua. Cùng lúc đó, Tô Vũ lần lượt cùng Kình Thiên dây dưa. Hai bên ngươi tới ta đi. Kình Thiên chủ tu phẫn nộ chi đạo. Có thể phẫn nộ bên ngoài. Chiến lực một dạng cực cường. Nhiều lần dây dưa, Tô Vũ Thủy Trung vô pháp hoàn toàn áp chế đối thủ. 35 đạo chiến 36 đạo. Không có thiên đại hào rộng. Nhưng mà, muốn giết hắn, vẫn là thật quá khó khăn. Nơi xa, Nhân Hoàng cùng Thời Gian Sư đã có chút áp chế Bi Thiên Đại Thánh. Có thể là tác dụng không lớn. Áp chế, cũng không cách nào chém giết đối thủ. Cùng Tô Vũ tao ngộ một dạng cuộc diện. Nhân Hoàng mấy lần nhìn về phía Thời Gian Sư. Giờ phút này, có lẽ chỉ có thay đổi đối thủ. Nhường Văn Ngọc hợp lại Tô Vũ, mới có thể lật bàn. Có thể là, Bi Thiên Đại Thánh cũng biết Tô Vũ liên thủ với Văn Ngọc sẽ bùng nổ mạnh hơn chiến lực. Cho nên giờ khắc này, dù cho thủ thương, cũng gắt gao quấn lấy bọn hắn. Nhân môn Đại Thánh, tương đối mà nói, so mặt khác trong môn cường giả muốn đoàn kết nhiều. Tô Vũ càng đánh càng bị vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 931 ma tộc cầu đặt mua. Lợi dụng thiên môn giết một vị đại thánh cũng là Tô Vũ rơi vào đường cùng lựa chọn. Đúng, Tư Địch không nói chính mình còn thiếu một vị đại thánh đại đạo, kỳ thật nếu là có thể, Tô Vũ là không nguyện ý. Nhưng mà không có cách nào. Thực lực yếu, không có năng lực chính mình độc giết đối phương, cuối cùng Tô Vũ lựa chọn thiên môn cường giả tới giết người. Tiện nghi thiên môn bên trong gia hỏa. Nhưng mà, giờ khắc này, lại là choáng váng bốn phương. Đang cùng nhân tổ rằng co hoạt thiên, sắc mặt kịch biến. Nhân tổ cũng là ánh mắt dị dạng. Bi thiên cùng kình thiên đều đã chết. Kình thiên đi đâu? Thiên môn. Truyền tống vào thiên môn sao? Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ bản thân, là không có cách nào nhường người ngoài tiến vào thiên môn. Có thể Tô Vũ làm được. Giờ phút này, hắn đối diện Hoạt Thiên, sắc mặt đại biến phía dưới, cũng không tiếp tục phục yêu mị quát, buông xuống. Lại không đại thánh buông xuống vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 932 nhân môn tắc thiên vạn càng cầu đặt mua. Lại là ma tộc. Tô Vũ giết ma tộc rất nhiều. Ma tộc cường giả có thể nói, mỗi một trận đều là cái thứ nhất chết. Không khác, ma tộc dám chiến. Ma tộc gia hỏa không tinh thông tính toán, mỗi lần còn càng muốn chiến. Tô Vũ vẫn cảm thấy ma tộc rất ngu ngốc. Có đôi khi, ma tộc kỳ thật hết sức không cách nào thuyết phục. Biết rõ chắc chắn phải chết, nhất định phải đi chịu chết. Tỷ như năm đó ở Tinh Vũ Phủ để gặp phải huyết hỏa, nhất định phải tử chiến một trận chiến. Cũng không muốn thối lui đi. Cuối cùng, hắn chết tại Tô Vũ trong tay, cũng là năm đó Tô Vũ giết người mạnh nhất. Thần tiên ma tam đại tộc, thần tộc điệu thấp, cho tới bây giờ, thần tộc còn sống rất nhiều cường giả. Tiên tộc cao điệu. Thế nhưng tiên tộc an hiểu hơn tại cổ động nhân tâm. Dĩ nhiên, tiên tộc cũng thiện chiến. Có thể tiên tộc thường thường không là cái thứ nhất chết. Duy chỉ có ma tộc, gặp chiến chắc chắn phải chết. Chết rồi còn không tính hối hận cái chủng loại kia. Năm vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 933 kinh thiên chi biến cầu đặt mua. Chiến trường an tính dù gì. Tô Vũ tiếp tục ăn không già căn, hấp thu tiêu hóa dâng lên, vẫn là cần thời gian. Đối Tô Vũ mà nói có trọng yếu không? Ngục Vương có phải hay không sớm liền bắt đầu tính toán có trọng yếu không? Tắc Thiên sau đó tiến hành trải vuốt, suy luận, dựa theo đã có sự kiện tiến hành sâu chuỗi, có thể là thật, có thể là giả, thế nhưng toàn diện không trọng yếu. Đúng vậy, Tô Vũ không quan tâm cái này. Hắn cảm thấy người ở chỗ này đại khái cũng đều không hiểu chính mình. Không có mấy người hiểu rõ hắn Tô Vũ. Hắn sẽ lòng đầy căm phẫn sao? Sẽ không. Hắn lại bởi vì Ngục Vương tính toán Nhân Hoàng bọn hắn cảm thấy thất vọng đau khổ sao? Sẽ không. Nếu là giả, cái kia không cần phải nói. Nếu là thật, hắn chỉ muốn nói Nhân Hoàng bọn hắn tự tìm. Ai bảo các ngươi không giết nàng? Cho nên, không có nhiều đồng tình. Viêm hỏa bị lừa, đó cùng ta có quan hệ gì? Ta chẳng qua là bội phục ma tộc cương, mặt không vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 934 không nghe ta đều là người xấu cầu đặt mua. Loạn. Giờ khắc này kỳ thật rất nhiều người đều loạn, thậm chí một chút tham chiến cường giả đều không biết làm sao. Kinh thiên đâm lưng hoạt thiên, tắc thiên cũng tại đâm lưng áp thiên. Tô Vũ càng là hợp lại vài vị cường giả, vây giết nhân tổ. Mà tử linh chi chủ cũng tại Tô Vũ gầm thép dưới, đang ở vây công địa môn. Ngục vương cấp tốc khai thiên, đang ở cuốn lấy tư thiên. Thế cuộc đại biến. Giờ phút này tắc thiên trở tay nhất kiếm trọng thương áp thiên, thấy thế kinh hãi, phẫn nộ quát, Tô Vũ. Hắn không còn trước đó thong dong, mang theo một chút tức giận. Giận dữ hét. Ngươi nếu đã nhìn ra, khi biết chúng ta đang làm cái gì, ngươi này đồ đần độn. Giờ khắc này, Tô Vũ điên cuồng công kích nhân tổ. Mang theo băng hàn chi ý thanh âm chấn động thiên địa, đã nhìn ra, thì tính sao? Tự nhiên là đã nhìn ra, dĩ nhiên, trước đó chẳng qua là suy đoán, giờ phút này khẳng định mà thôi. Đúng vậy, tắc thiên, nhân tổ, ngục vương, kinh thiên, địa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 935 đồ tể Tô Vũ vạn càng cầu đặt mua. Vô tình vô dục ngục. Mặt lạnh ác quan. Nhân hoàng bọn hắn năm đó chinh phạt chư thiên, ngục hoàn toàn chính xác ra sức rất nhiều bởi vì nàng đích xác vô cùng máu lạnh. Thật vô tình. Dù cho một chút chiến hữu, một khi phạm sai lầm, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trừng phạt dâng lên lại không chút nào khách khí. Cho nên nhân tộc sợ nàng. Vạn tộc cũng sợ nàng. Giờ phút này, Tô Vũ có chút hiểu rõ, ngục chưa hẳn thiên sinh như thế. Có thể là nhân tổ bọn hắn cố ý như thế bồi dưỡng. Không khác. Dạng này ngục, kỳ thật mới có thể để cho thiên môn, địa môn đều hơi yên tâm một điểm. Tối thiểu tư tâm không có mặt khác thành thuộc kỳ cường giả nhiều. Bằng không, bồi dưỡng ai mạnh mẽ, tất cả mọi người không phải quá yên tâm. Yên tâm nhân tổ sao? Yên tâm tắc thiên sao? Yên tâm thiên môn cùng địa môn sao? Đều khó có khả năng. Đừng nhìn hợp tác, nhưng ai còn không có điểm tư tâm? Ai còn không có điểm? Một khi cuối cùng bồi dưỡng dâng lên người không vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 936 ta chính là doanh gia cầu đặt mua. Tu tiên mở thông thiên khiếu đi. Thần tổ bị giết, thiên môn cưỡng ép thức tỉnh. Giờ khắc này, trường hà rung động. Thiên môn bên trong, một cỗ tử vong diệt sạch khí tức, cũng cấp tốc dung chuyển, hướng vạn giới lan tràn mà đi. Thiên môn thời đại, địa môn thời đại đều đang nhanh chóng hướng vạn giới dung hợp. Hai đại thời đại cưỡng ép thức tỉnh. Giờ khắc này, vạn giới thời gian trường hà bên trong, hạ du, cũng có một cỗ lực lượng dần dần hướng vạn giới cuốn tới. Sóng cả mãnh liệt, trường hà rung chuyển, giống như nhân môn cũng nhanh buông xuống. Trời đất quay cuồng, thiên địa rung chuyển, phệ hoàng hoành hành. Giờ khắc này, giữa thiên địa hàng loạt phệ hoàng xuất hiện, diệt thế thật muốn tới. Nơi xa, không cùng thạch. Điên cuồng xuyên toa không gian. Liều lĩnh. Cuối cùng tại Tô Vũ bọn hắn đuổi kịp trước đó. Cùng không hội hợp. Giờ khắc này thiên môn cũng bày biện ra hình người. Đó là một vị mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng lão nhân thơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 937 chia của kết thúc cầu đặt mua. Thời khắc này Tô Vũ không chút kiêng kỵ cười. Đúng vậy. Không kiêng nể gì cả. Cường giả rất nhiều. Thiên môn địa môn đều mạnh hơn hắn. Tắc thiên. Kinh thiên cũng đều so với hắn lợi hại. Có thể là. Thì tính sao? Tô Vũ nụ cười sáng lạn. Không có cái gì nghĩ mà sợ. Lúc này hắn ngược lại một điểm không sợ. Hắn liền vui vẻ như vậy tước đoạt lấy nhân tổ thiên địa đại đạo. Nụ cười sáng lạn vô cùng. Một đám ngu ngốc. Hợp tác liên minh, lại lẫn nhau lo lắng, lẫn nhau tính toán, lẫn nhau hại đối phương. Theo vạn giới giết cho tới bây giờ, một mực như thế. Tô Vũ cười ha ha, lòng người. Nhân môn liền ở trong lòng. Lời này vừa nói ra, mọi người bỗng nhiên giật mình. Tô Vũ cười, xương cuồng tiếu, nhân môn thật rất mạnh mẽ sao? Ngược lại ta chưa thấy qua, ta không biết, ta biết, lòng người mới là vật đáng sợ nhất. Các ngươi đám này ngớ ngẩn, ta chính là ngay trước mặt các ngươi chửi mắng các ngươi coi như so với ta mạnh hơn. Còn khơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 938 tam tộc chi bí vạn càng cầu đặt mua. Hắc ám tận thế. Thời gian trường hà rung động. Bị hắc ám khí tức bao phủ. Hàng loạt phệ hoàng xuất hiện. Diệt thế. Kiếp nạn. Phá diệt lực lượng bao phủ vạn giới. Tiếng buồn bã khắp đồng. Thiên địa rung chuyển. Cái này là thời khắc này vạn giới. Dù cho Tô Vũ bọn hắn một trận không chịu thiệt. Có thể thiên môn cùng địa môn buông xuống. Vẫn là trùng kích vạn giới tiến nhập tận thế thời kỳ. Không chỉ như vậy. Một bộ phận địa môn cổ thú cùng thiên môn tán tu. Cũng tại bọn hắn đại chiến thời điểm. Tiềm nhập một chút giới vực. Giờ phút này không dám phát động. Chỉ khi nào hỗn loạn lên. Chỉ sợ cũng phải rất nhanh bùng nổ. Đương nhiên, nhân cảnh không người đến. Không dám. Làm Lam Thiên cùng Thiên tranh đấu thời điểm, những người kia liền không dám tới, thật đáng sợ. Làm Tô Vũ bọn hắn trở về nhân cảnh đồng thời. Có một đám người cũng cấp tốc trốn chạy tan biến. Thần hoàng đám người này. Không khác, thần tổ chết rồi, tiên tổ chết rồi, mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 939 biện pháp so khó khăn nhiều cầu đặt mua. Nhân cảnh. Thiên địa rúng động, phệ hoàng bao phủ. Bất quá rất nhanh, phệ hoàng toàn bộ bị giết, trời sáng khí trong. Hắc ám biến mất. Phủ bụi nhiều ngày vũ hoàng điện, lần nữa mở ra. Từ khi bách chiến trở về, Tô Vũ nhường ra vũ hoàng điện. Cơ hồ chưa từng lại đến qua. Dù cho ngày thường tại vạn giới, hắn cũng sẽ lưu tại chính mình trong thiên địa. Huống chi, Tô Vũ cũng không có thời gian đi nhân cảnh hưởng thụ cái kia đế vương oai. Hôm nay, Vũ Hoàng Điện bên trong, người người nhốn nháo. Từng vị quy tắc chi chủ bước vào đại điện. Trong đại điện, Tô Vũ ở trên cao bảo tỏa, hai bên, nhân hoàng cùng tử linh chi chủ phân loại hai bên. Dạng này chỗ ngồi an bài, mọi người xem xét, đều là hơi chấn động một chút. So thực lực, tử linh chi chủ tối cường. Luận uy vọng cùng địa vị. Nhân hoàng có lẽ còn muốn thắng qua Tô Vũ một bậc. So với 5 tuổi cái kia bất luận cái gì người đều đến hô Tô Vũ cháu trai. Đã có thể dưới loại tình huống này, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 940 đưa tới cửa cầu đặt mua. Dựa theo Vạn Thiên Thánh lại nói, lực lượng một người cuối cùng không bằng tập thể lực lượng. Một trí tuệ con người còn là không bằng tập thể trí tuệ. Có đạo lý sao? Tại lúc này về sau là có đạo lý. Đương nhiên, nếu là thời gian sung túc, cái kia cũng không cần phải mạo hiểm để tránh vì người khác làm áo cưới. Còn có mấy trăm ý chí xung đột, dễ dàng điên cuồng. Giống như Lam Thiên, hóa thành tên điên. Mặc dù Tô Vũ cảm thấy Lam Thiên rất áp tâm, suốt ngày biến thân. Có thể là, mặc kệ nó, ta hẳn là có thể chứ. Lam Thiên khả năng triệt để điên rồi, ta vẫn tính như thường, trùng kích phía dưới, ta hẳn là cũng chịu nổi. Ăn, liền là tự tin như vậy. Thật chịu không được. Ý chí triệt để hỗn loạn coi như ta chết đi tốt, bao lớn chút chuyện. Chân nhân môn. Chân chính nhân môn hẳn là cũng nhanh buông xuống. Địa môn mở ra thời điểm. Nói là đại khái trong vòng một tháng buông xuống. Thế nhưng thiên môn cũng sớm mở ra. Cái kia nhân môn có thể sẽ chơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi hiếp 32. Chương 941 thành toàn ngươi vạn càng cầu đặt mua. Nhân cảnh bên ngoài. Giờ phút này từng tôn cường giả hiện hiện. Vốn chỉ là thiên cổ cùng thần hoàng tại bên ngoài. Giờ phút này từng vị cường giả theo không gian trong binh khí đi ra. Có Long Thiên Tôn. Long Hoàng. Phượng Thiên Tôn, Phượng Hoàng, Minh Hoàng, Thần Hoàng Phi, Ma Thiên Tôn, Nguyên Thánh Hầu, Thánh Hầu. Một đám người, Có vài người biết được, có vài người lại là không biết. Giờ phút này có người hơi biến sắc. Nhân cảnh, Minh Hoàng biến sắc đột nhiên nhìn về phía Thần Hoàng. Hắn cũng không biết chuyện này. Thần Hoàng một mặt bình tĩnh cũng không nhiều lời, chẳng qua là thản nhiên nói bảo mệnh thủ đoạn duy nhất. Ngươi, Minh Thiên Tôn sắc mặt tái xanh. Trước đó Thần Hoàng cùng Thiên Cổ nói, nhiều người mục tiêu quá lớn, trước giấu đi, lại cầu tương lai. Lúc trước hắn thủ thương không nhẹ, đến nay không có khỏi hẳn, cho nên cũng liền theo những người khác cùng một chỗ trốn đi. Dù sao, không gian trong binh vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32, chương 942 Thiên Cổ vẫn cầu đặt mua. Nhường vạn tộc tới quan chiến, nhường cửu hận ghi khắc, nhường anh hùng trường tồn. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình tinh thần, tính ngưỡng của chính mình. Tô Vũ không khinh bỉ những cái kia vì chính mình chủng tộc mà chiến cường giả. Hắn xem thường chẳng qua là những cái kia phản bội chủng tộc, phản bội tín ngưỡng, chẳng biết tại sao mà chiến ra hỏa. Ở thời đại này, vạn giới vạn tộc, Tô Vũ không đi nhận biết đúng sai. Tiên ma thần cùng hắn mà nói, đó là sai, là cửu nhân. Cùng bản tộc mà nói, này chút lãnh tụ làm không tính sai. Mà Đại Tần Vương bọn hắn những người này cũng là anh hùng thời đại này anh hùng, nhân tộc anh hùng. Vì nhân tộc chinh chiến mấy trăm năm, trấn thủ chư thiên, nam chinh bắc chiến. Đây là Đại Tần Vương bọn hắn cùng Thiên Cổ bọn hắn quyết đấu. Tô Vũ chẳng qua là ngoài ý muốn. Tiếng quát xuyên thủng thế giới. Giờ khắc này, dù cho không hiểu Minh Hoàng kỳ thật cũng biết cái gì. Hắn nhìn về phía Thiên Cổ, lại nhìn thơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 943 vạn tộc cuộc chiến kết thúc cầu đặt mua. Thiên Cổ chết. Không cũng đã chết. Nhưng mà giờ khắc này chỉ có ngàn tỷ sinh linh tại đưa Thiên Cổ, không người đi quản không. Chết thì chết. Có vài người chết rồi, vẫn như cũ bị người ghi khắc. Có vài người chết rồi, không đáng một đồng. Mà giờ khắc này, Tô Vũ đạp không mà quay về. Hắn hồi trở lại xem phương xa. Tắc Thiên điên cuồng gào thét, giết a, giết tới. Chỉ có giờ phút này, giết bọn hắn mới có hy vọng. Chư vị các ngươi nhìn thấy không? Không chết. Tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ chết. Hắn đang gầm thét, điên cuồng gào thét. Tô Vũ sẽ từng cái giết chết chúng ta. Đầu tiên là những người khác. Hiện tại là không. Không sớm thì muộn lại là chúng ta. Không thể đợi thêm nữa. Hắn thê lương gầm thét, nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới. Vừa mới Tô Vũ, chẳng qua là cái xác sống. Lá gan quá lớn. Lớn đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Như là vừa vặn Tắc Thiên dám ra tay, Tô Vũ nhất định sẽ lộ tẩy. Đáng tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 944 Nhân Hoàng ấm bên trong vạn càng cầu đặt mua. Vũ Hoàng đại điện. Mọi người cũng không vội mà Nhân Hoàng ấm sự tình, mà là trước nói đến không. Văn Ngọc tương đương hưng phấn. Không thằng ngốc kia, còn tưởng rằng Tô Vũ thật muốn đối phó Tắc Thiên. Ta xem Tô Vũ xuất thủ thời điểm, khí thế cũng là mạnh. Trên thực tế liền là xác sống. Ta đều lau vệt mồ hôi, hù chết, Tô Vũ là thật có thể lừa gạt. Không bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì thủ đoạn đặc thù đâu. Kết quả, ta đột nhiên bùng nổ. Hắn căn bản không có phản ứng lại. Nói xong, nàng liền muốn cười. Lần này giết không, mặc dù rất nhanh thế nhưng thật kích thích. Hoàn toàn chính xác kích thích. Có một loại đánh lén, gọi ở trước mặt đánh lén. Hết lần này tới lần khác, kẻ địch còn không có phản ứng lại, liền bị Văn Ngọc giết đi. Giờ phút này, Văn Ngọc hưng phấn nói, Tô Vũ, chúng ta hợp thể. Ta xem 38 đạo là khẳng định không có vấn đề. Có muốn không lần sau hợp thể tái chiến? Tô Vũ cứ như vậy nhìn xem nàng. Văn Ngọc nói xong nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 945 Tân Vũ Chi Hoàng cầu đặt mua. Kết thúc công việc thu thật là phiền kẹt chết. cái kia một mặt trên vách tường ghi chép một chút liên quan đất trời tịch diệt nguyên nhân. Cái này người không có lưu lại tên của mình, thế nhưng đi huyết chi nói có lẽ xưng là huyết chi chủ liền có thể. Huyết chi chủ ở trong hỗn độn du đãng, tao ngộ thời gian chi chủ, cũng chính là hắn nói cái vị kia đùa nghịch kiếm. Đối phương cầm trong tay thương không kiếm, là một vị mạnh mẽ kiếm khách. Hai bên ở trong hỗn độn tao ngộ, cụ thể vì sao xung đột, Tô Vũ đám người không biết. Huyết chi chủ không có ghi chép, thế nhưng kết quả là biết được. Huyết chi chủ bị đối phương dễ dàng đánh tan, thiên địa đều bị cắt chém phá toái. Thời gian chi chủ cũng không chém giết huyết chi chủ. Nhưng lúc ấy tình huống kia, huyết chi chủ bị thời gian chi chủ làm thiên bị thương nặng địa hạch tâm, căn bản là không có cách sống sót. Mặc dù có thể sống sót, cũng muốn phế bỏ. Cuối cùng, huyết chi chủ tịch diệt tại bên trong vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 946 đi một lần tương lai cầu đặt mua. Thời gian trường hà bên trong, hắc ám xâm nhập. Diệt vong khí tức lan tràn ra, trường hà bên trong không ngừng có phệ hoàng sinh ra. Phệ hoàng là cái gì? Thời khắc này Tô Vũ cứ như vậy lặng lặng nằm tại trong sông, mặc cho nước sông trùng kích. Hắn nhưng thật ra là tại cảm ứng dòng sông bên trong quyển sách kia, thời gian trường hà dòng sông thư tịch, đương nhiên cũng là đang rèn luyện chính mình vạn đạo, đem vạn đạo cân đối dâng lên. Tô Vũ đang tìm kiếm quyển sách kia, huyết chi chủ thiên địa, nhưng Tô Vũ xác định, thiên địa hạch tâm, bất kỳ người nào, hẳn là đều có một quyển sách. Hắn muốn tìm tới quyển sách này ở đâu? Ngoại trừ sách bên ngoài, hắn cũng đang tự hỏi, này chút phệ hoàng lại đại biểu cái gì? Trước đó, nghe nói cùng nhân môn có quan hệ. Có thể phệ hoàng là một loại phá diệt lực lượng thể hiện. Kết quả còn nói nhân môn tu thất tình lục dục chi đạo. Phá diệt lực lượng cùng thất tình lục dục chi đạo có liên quan gì sao? Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 947 quanh đi quẩn lại vẫn là ngươi vạn càng cầu đặt mua. Tô Vũ lực lượng không ngừng tại tăng cường. Tương lai lực lượng quá tốt mượn. Cho nên tam thân pháp lúc trước hết sức lưu hành. Bởi vì có loại không làm mà hưởng cảm giác. Nhưng mà cái thế giới này không có bất kỳ cái gì không làm mà hưởng. Chỉ có đồng giá đại hoán. Ngươi giao ra bao nhiêu mới có thể thu hoạch bao nhiêu. Làm bánh từ trên trời rớt xuống thời điểm, ngươi liền phải suy tính. Đây là thật đĩa bánh vẫn là cối xay, có thể hay không đập chết ngươi. Tương lai lực lượng càng tốt dùng càng là muốn cảnh giác. Cho nên làm Tô Vũ dung hợp tương lai lực lượng, trong nháy mắt tăng cường. Đại đạo đều tại mạnh mẽ. Nguyên bản không có dung đạo Tô Vũ, chẳng qua là 36 đạo, 37 đạo còn kém một chút. Có thể giờ phút này, trong nháy mắt tiến nhập 37 đạo. Mà lại, hắn còn tại tăng lên. Dung hợp một cách mạnh mẽ tương lai, Tô Vũ thân thể đều có chút không chịu được nữa. Rõ ràng cố lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cố lực lượng này thâm nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32. Chương 948 chuẩn bị sẵn sàng cầu đặt mua. Giờ này khắc này, tình cảnh này, Tô Vũ nụ cười sáng lạn. Dù cho ta nói, ta muốn đi đi chết rồi, vẫn như cũ có người nguyện ý tùy tùng. Vẫn như cũ có người nguyện ý đi theo ta cùng đi chịu chết. Cái này cũng có thể chính là đối với mình mấy năm này Nam Chinh Bắc Chiến tốt nhất tán thành. Tốt nhất khẳng định. Đột nhiên cảm thấy, những năm này, chịu khổ, bị thương kỳ thật đều đáng giá. Có nhiều thứ, so đau khổ giống như quan trọng hơn. Giờ phút này, Tô Vũ nụ cười sáng lạn phía dưới. Thân thể phóng to. Từng cái khiếu huyệt hiện ra. Lập lòe hào quang. Nhìn về phía những người kia. Cười có chút biến thái. Chư vị nếu không đi, vậy liền vào ta Tô Vũ chi khiếu. Chúng ta hóa làm một thể đi. Mọi người nhìn hắn, nhìn lại một chút những người khác. Đây là Lam Thiên phụ thể rồi. Cứ cười tốt biến thái, đột nhiên đều hối hận. Đại Tần Vương thở dài một tiếng, tốt tốt một cái người, cười thứ đồ gì, cười rộ lên đặc biệt khó coi không nói, còn có chút biến thái vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32, chương 949 lựa chọn chủ nhật liền hai chương. Nhân cảnh Tô Vũ lần nữa trở về. Đây là thiên cổ bọn hắn sau khi chết ngày thứ 7. Cũng là thiên địa nhị môn phá cửa ngày thứ 10. Vũ Hoàng Đại Điện tất cả mọi người tại tu luyện. Văn Ngọc bọn hắn gần nhất cũng tại chỉnh lý thiên địa, cường hóa đại đạo, trải vuốt thiên địa đại đạo, mong muốn càng tiến một bước. Nhưng đến 36 đạo còn muốn tiến thêm một bước, thật quá khó khăn. Bao quát võ vương, này mấy ngày kế tiếp nên 35 đạo vẫn là 35 đạo, không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Theo Tô Vũ vào cửa, mọi người dồn dập mở mắt. Mấy người dồn dập đứng dậy. Tô Vũ giờ phút này vào cửa trở về nhân cảnh, chỉ sợ là muốn đồng thủ. Nhân Hoàng đứng dậy, nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng nói, ngươi nghĩ thế khắc đồng thủ? Tô Vũ khẽ gật đầu. Thiên địa nhị môn nói là còn muốn một chút thời gian mới có thể khôi phục, nhưng trên thực tế ai biết thật giả. Mà lại chúng ta bây giờ cũng cơ hồ đều đến cực hạn, đã không có tăng lên cơ hội. Cũng là bọn hắn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32, chương 950 trảm nhân tổ cầu đặt mua. Chu nhóm người này vừa đến đã cho Tô Vũ chôn cây đinh. Có để hay không cho không rời đi, hơi không cẩn thận liền là phiền toái lớn. Nhưng mà Tô Vũ cũng không nói cái gì, đều xem không chính mình. Đến giờ này ngày này, đến giờ khắc này, đại chiến đang ở trước mắt, không có hay không rời đi, Tô Vũ không có cách nào ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Ngăn đón, có lẽ liền thành cửu nhân. Không, ánh mắt biến ảo, hắn nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ không có khuyên hắn, nhìn lại một chút Chu bọn hắn. Những người này giống như cũng rất có thành ý. Tắc Thiên trên mặt nụ cười. Không, đi thôi. Lợi ích tổ hợp thôi, cũng không phải không thể chia cắt, nhất là không cùng Tô Vũ mới nhận thức bao lâu. Vốn là thiên môn bên trong người, cũng không phải Tô Vũ cùng một chỗ đánh thiên hạ tồn tại. Cắt chém không, kỳ thật rất đơn giản, cũng là Tô Vũ bên này dễ dàng nhất đánh tan một khâu. Nhân Hoàng bọn hắn vẻ mặt đều có chút trầm trọng. Không, nếu vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32, chương 951 chu tâm cuộc chiến cầu đặt mua. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đây là chu một khắc cuối cùng cho ra kết quả. Hắn dựa vào nhân tộc tín ngưỡng, nhân tộc khí vận, rút đi Tô Vũ khí vận, điều khiển Nhân Hoàng bọn hắn khí vận, áp chế Nhân Hoàng bọn hắn trưởng thành, cuối cùng cũng chết tại khí vận phía dưới. Năm đó Nhân Hoàng bọn hắn bị tính kế, Chu xem như xuất đại lực, bao quát khí vận sự tình cũng là Chu làm chủ. Bằng không, dưới tình huống bình thường, không phải bản thời đại cường giả, không phải nhân tộc cường giả, nào có dễ dàng như vậy điều khiển Nhân Hoàng bọn hắn khí vận lực lượng. Có thể làm được điểm này, chỉ có Chu cùng thiên môn. Không quá thiên môn đã bị ngăn cách, chia cắt thời đại, kỳ thật cũng khó có thể làm đến. Tính toán cả đời cuối cùng, nắm chính mình tính toán chết rồi. Lúc sắp chết cũng là xem thấu triệt. Đáng tiếc cũng không kịp. Giờ khắc này Tô Vũ mang theo lãnh ý thường tại bờ sông đi đâu có không ướt sảy. Điều khiển nhân tộc khí va vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 32, chương 952 ma cao một trượng vạn càng cầu đặt mua. Ngục pháp đạo tại sụp đổ. Bản thân hoài nghi, bản thân phủ định. Vạn giới không tán đồng. Tất cả mọi người không tán đồng. Đồng minh không tán đồng. Kết bái huyên để không tán đồng. Vạn giới trên dưới nhảy vọt mấy cái thời đại, không một người tán đồng nàng đạo. Liền thiên địa đều phủ định nàng đạo. Thời khắc này Tô Vũ lại là rất tỉnh táo. Mắt thấy ngục đại đạo triệt để sụp đổ, đã vô pháp thay đổi, Tô Vũ lúc này mới thản nhiên nói: ngươi pháp đạo không phải một điểm chỗ thích hợp không có. Ngục vương đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh Tô Vũ hờ hứng nói: luật người trước kiềm chế bản thân, đạo lý này ngươi cũng không rõ, như thế nào chế định pháp quy pháp sách? Lập pháp người lấy thân thử nghiệm, dùng thân phạm pháp, như thế nào nhường vạn giới vạn linh tán đồng? Quy củ hai chữ này rất trọng yếu. Vạn giới không quy củ đã sớm lộn xộn. Bất luận cái gì đầy đất vô pháp quy, vô pháp nói cũng chắc chắn lộn xộn. Ngươi muốn lấy pháp chỉ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.